Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 30, ta nhìn chúng chính là châu Âu xạ thủ vương. Đối với Kramer cái tên điên này, Doa đã không có gì để nói nữa rồi. Ngươi muốn đào chân tường thì tới đi. Ta nhìn ngươi có thể đào đi mấy người. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Kramer ra hỏa này vậy mà chuyển di mục tiêu. Hắn vậy mà tại công khai trường hợp biểu thị, Sheffield Wednesday đội muốn đưa vào Cristiano Ronaldo. Kramer nói như vậy, đúng vậy, ta cũng cho rằng MU đội đã không tại thích hợp Cristiano Ronaldo. Mặc dù Alex Ferguson một mực tại khuyên giải Rooney cùng Cristiano Ronaldo, nhưng là chúng ta rõ ràng, giữa hai người này đã sinh ra u cục, rất khó có thể cộng sự đi xuống. Ta cho rằng Cristiano Ronaldo ở thời điểm này chọn rời đi là chính xác. Bởi vì Alex Ferguson rất bình thường hiển nhiên là sẽ không để đi Rooney. Muốn đi chỉ có là hắn. Ở thời điểm này, Real Madrid đội đối với Cristiano Ronaldo có hứng thú. Chủ yếu hơn chính là Cristiano Ronaldo đối với Real Madrid đội cũng là phi thường cảm thấy hứng thú. Tại cùng Rooney sự tình sau khi phát sinh, Cristiano Ronaldo đã từng công khai biểu thị qua. Hắn muốn rời khỏi MU đội gia nhập liên minh Real Madrid. Mà nước Anh fan bóng đá cùng MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng gào thét. Để Cristiano Ronaldo xéo đi, lăn ra MU đội. Bất quá, Alex Ferguson là muốn lưu lại Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo là mình muốn rời đi, muốn gia nhập liên minh Real Madrid đội. Bất quá, Kramer cho rằng Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Real Madrid không phải chuyện tốt lành gì. Cristiano Ronaldo càng hẳn là gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội. Kramer nói ra, ta là phi thường xem trọng Cristiano Ronaldo. Hắn nhất định là tương lai thiên vương cự tinh. Ta tin tưởng. Hắn đi vào chúng ta Sheffield Wednesday về sau. Chúng ta Sheffield Wednesday đem sẽ trở thành Premiership siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hắn đem lại ở chỗ này sáng tạo thuộc về hắn truyền kỳ. Cristiano Ronaldo mời lựa chọn chúng ta Sheffield Wednesday. Kramer ra hỏa này thậm chí còn hô lên 5.000 vạn bảng Anh cùng 800 vạn bảng Anh đích lương hàng. Nam, nghe được Kramer về sau, Alex Ferguson thật là vô cùng tức giận. Cái này đáng chết Kramer. Mẹ nó chính là cái rác rưởi tạp toái. Năm đó Chelsea làm loạn. Hiện tại ngươi tiểu tử này cũng làm loạn. Quả thực là làm bừa bãi. Mà ở thời điểm này, Real Madrid câu lạc bộ phương diện cũng là phát ra thanh minh. Bọn hắn là phi thường xem trọng Cristiano Ronaldo. Thậm chí đã là hướng MU lê quai giá muốn đưa vào Cristiano Ronaldo. Lúc này, Alex Ferguson thật là quá tức giận. Bọn này tan mất hạ thạch rác rưởi. Đều cho lão tử chờ lấy. Doa cũng là đến tham gia náo nhiệt. Hắn tại các ký giả truyền thông trước mặt nói như vậy. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo rất lợi hại. Tương lai của hắn không thể nghi ngờ. Chúng ta Leeds United đội tại cái này hạ trời đã mất đi Lennon cùng James Milner. Chúng ta bên cạnh cầu thủ tổn thất rất lớn. Ở thời điểm này, Cristiano Ronaldo muốn rời khỏi MU. Chúng ta tự nhiên cũng là phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn thật tốt có thể đến bổ khuyết Lennon cùng Milner rời đi lỗ hổng. Doa đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Hắn là nhẹ gật đầu. Sau đó nói thẳng. Đúng vậy, ta phi thường xem trọng Cristiano Ronaldo. Hiện tại MU đội đã không thích hợp Cristiano Ronaldo. Hắn là thời điểm hẳn là đi một cái mới hoàn cảnh. Ta cho rằng Leeds United đội cũng rất không tệ. Doa cũng đứng ra, Alex Ferguson là vô cùng tức giận. Sắc mặt tái xanh, Alex Ferguson là hận chết bọn này nghe tanh mà đến rác rưởi. Bọn này tên đáng chết đơn giản chính là đến buồn nôn hắn. Alex Ferguson nói thẳng, ta muốn để những cái kia đừng có dùng hữu tâm ra hỏa biết. Cristiano Ronaldo là chúng ta MU đội hàng không bán. hắn cùng chúng ta MU đội câu lạc bộ còn có hiệp ước mang theo. Ở thời điểm này, hắn chỗ nào đều đi không được. Hắn chỉ có thể lưu tại MU đội. Cho nên, các ngươi vẫn là yên tĩnh chút đi. Cristiano Ronaldo là chúng ta MU câu lạc bộ hàng không bán. Đúng vậy, ở thời điểm này, Alex Ferguson là trực tiếp xuất kích. Đánh nát bọn này đáng chết rác rưởi si tâm vọng tưởng. Alex Ferguson còn nói đến, hiện tại, Cristiano cùng Wayne quan hệ trong đó cũng không tệ lắm. World Cup bên trên sự tình cũng không phải là cái đại sự gì. Mọi người đều vì mình chủ. Dạng này là đang lúc cạnh tranh. Căn bản cũng không khả năng ảnh hưởng đến quan hệ giữa bọn họ. Ta nghĩ những cái kia người có dụng tâm khác vẫn là sớm một chút từ bỏ đi. Các ngươi là không có cơ hội. Mà ở thời điểm này, Wayne Rooney cũng là phát ra tiếng. Ta cùng Cristiano quan hệ trong đó cực kỳ tốt. Mới mùa giải hắn là nơi nào cũng sẽ không đi. Hắn đem sẽ tiếp tục lưu lại MU đội. Chúng ta sẽ kề vai chiến đấu. Rooney đều đã nói như vậy. Rất nhiều người đều tức giận phi thường. Tại sao muốn lưu lại Cristiano Ronaldo? Mọi người cũng biết. Cái này mùa giải Cristiano Ronaldo muốn rời khỏi MU đội cơ hồ là không thể nào. Doa cũng chỉ có từ bỏ. Hắn muốn đi tìm mục tiêu mới. Kỳ thật, Doa đã biết từ lâu. Hắn là dẫn vào không được Cristiano Ronaldo. Alex Ferguson mới sẽ không dễ dàng như vậy thả đi Cristiano Ronaldo. Doa làm như thế, chẳng qua là nghĩ buồn nôn hơn buồn nôn Alex Ferguson mà thôi. Bất quá, lúc này, Real Madrid cùng Sheffield Wednesday hai đội thì là đang điên cuồng đuổi theo Cristiano Ronaldo. Bất quá, Cristiano Ronaldo cùng Real Madrid là mắt đi mày lại. Real Madrid tựa hồ là dẫn trước lấy Sheffield Wednesday. Bất quá, Kramer gia hỏa này không có chút nào lo lắng. Bởi vì hắn có tiền. Kramer thật là nói được thì làm được. Trực tiếp hướng MU lê quai giá 5.000 vạn bảng Anh. Đây là để mọi người trong lòng rung mạnh. Cristiano Ronaldo nàng chứng minh qua mình a. Một cái 21 tuổi người trẻ tuổi. Có thể giá trị 5.000 vạn. Điên rồi. Kramer ra hỏa này điên xong. Các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng cho dù là Chelsea chủ tịch Abramovich. Cũng không có khả năng điên cuồng như vậy. Vì Cristiano Ronaldo cái này vừa mới ló đầu ra cầu thủ trẻ báo giá 5.000 vạn bảng Anh. Điên rồi. Thật là điên rồi. Bất quá. Ra ngược lại là trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới Kramer ra hỏa này vậy mà lại có dạng này ánh mắt cùng quyết đoán. Tại qua 2-3 năm Cristiano Ronaldo liền nghiêu bức a. Giá trị bản thân thế nhưng là đạt đến kinh người 9.000 vạn bảng Anh. Không biết MU câu lạc bộ cao tầng đối mặt cái này báo giá sẽ động lòng hay không đâu. Do hiện tại là không rõ ràng chuyện này. Mà lại hắn cũng không có như vậy tâm tư đến quan hệ chuyện này. Do hiện tại là tại vì chính mình sự tình mà bận rộn đâu. Hắn là đã đi. Benner cũng là tuổi còn rất trẻ. Cho nên, Leeds United đội hiện tại là thật hy vọng có thể có được một giữa trận phong. Một cái trong chủ lực phong. Hiện tại, Doa coi trọng dĩ nhiên chính là Van Nistelrooy. Doa mà qua là trong âm thầm tiếp xúc qua Van Nistelrooy. Bất quá Van Nistelrooy đối với Leeds United đội hứng thú cũng không phải là rất lớn. Van Nistelrooy là muốn đi Real Madrid đội. Lúc ấy bọn hắn đã cự tuyệt Leeds United đội. Bất quá, hiện tại Real Madrid là đang đuổi trục Cristiano Ronaldo. Đây là để Van Nistelrooy có chút do dự. Van Nistelrooy cùng Cristiano Ronaldo ở giữa có mâu thuẫn rất sâu. Rất bình thường hiển nhiên bọn hắn là không thể nào cùng một chỗ cộng sự. Cho nên, hiện tại Van Nistelrooy cũng không có lập tức đồng ý Real Madrid đội. Nếu như Cristiano Ronaldo thật rời đi MU đội, lựa chọn gia nhập liên minh Real Madrid đội, như vậy Van Nistelrooy khẳng định là sẽ không gia nhập liên minh Real Madrid đội. Thậm chí là có thể lưu đội MU đội. Đến lúc đó lưu đội cơ hội cũng không phải rất lớn. Cho nên, lúc này, Van Nistelrooy là đang do dự, muốn hay không gia nhập liên minh Leeds United đội. Bất quá, hiện tại truy đuổi Van Nistelrooy không chỉ có riêng có Joa, còn có cái kia đáng chết Kramer, cũng chính là Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday huấn luyện viên trưởng là đến từ Hà Lan Van Gaal. Hắn đối với Van Nistelrooy vô cùng hiểu rõ, mà lại hiện tại Sheffield Wednesday trong trận có một cái Hà Lan bang. Van Gaal tự nhiên là hy vọng có thể đem Van Nistelrooy đưa đến Sheffield Wednesday đội đi. Cho nên, Van Nistelrooy hiện tại lựa chọn rất nhiều, mà Leeds United đội đúng xếp tại cuối cùng. Doa trong lòng là phi thường cay đắng a. Quả nhiên người xuyên Việt cũng không phải vạn năng. Cũng không phải là tất cả mọi người muốn hướng trên mặt của ngươi đập. Doa đành phải thở dài bác sĩ. Hắn là đi khóa chặt những mục tiêu khác. Hiện khi tiến vào Doa ánh mắt là có 4 vị tiền đạo. 4 vị này trong tương lai đều là có rất lớn tên tuổi. Vị thứ nhất là ý đội tuyển quốc gia tiền đạo Luca Toni. Tại năm ngoái thời điểm, hắn vừa rời đi Palermo, lấy 1.000 vạn euro giá cả chuyển nhượng Viola Fiorentina. Trước mùa giải, Luca Toni đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng đạt đến kinh người 31 cái. Không chỉ có thu được Serie A xạ thủ vương danh xưng, mà lại là Serie A 47 năm qua cái thứ nhất đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng vượt qua 30 người. Cái này một thành tích cũng vì hắn thắng được châu Âu giày vàng vinh dự, trở thành lịch sử thượng đệ nhất cái Serie A cùng ý châu Âu giày vàng. Tốt nhất cái mùa giải, Fiorentina chẳng qua là một chi bảo đảm cấp đội bóng, nhưng là trước mùa giải bọn hắn liền lấy được thi đấu vòng tròn thứ tư, thu được tham gia UEFA Champions League tư cách. Cái này nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì Luca Toni. Lúc đầu, Doa là không có cơ hội đưa vào Luca Toni. Luca Toni dạng này tiên phong, Viola khẳng định là sẽ không để. Nhưng là, tại cái này mùa hè, ý giới bóng đá là bạo phát ra kinh người, điện thoại môn, sự kiện. Cái này cho Doa cơ hội. Fiorentina liền hãm sâu, điện thoại môn, bê bối bên trong. Mà lại hiện tại tất cả mọi người tại đưa tin, Fiorentina sẽ giống như Juventus, bị UEFA lệnh cưỡng chế giáng cấp, hạ mùa giải sẽ chinh chiến ý Serie B. Rất bình thường hiển nhiên, Luca Toni dạng này tiên phong là không muốn trở về đi đá giải hạng 2. Bởi vì Luca Toni vốn chính là có tài nhưng thành đạt muộn. Hiện tại tuổi của hắn cũng không nhỏ. Hắn có thể đi đến bây giờ tình trạng này tự nhiên là vô cùng không dễ dàng. Ở thời điểm này, đúng là hắn chức nghiệp kiếp sống thời điểm huy hoàng nhất. Hắn mới không muốn đi đá giải hạng 2 đâu. Cho nên, ở thời điểm này, Luca Toni là muốn chuyển nhượng. Ở thời điểm này, Luca Toni giá trị bản thân cũng sẽ không cao lắm, mà lại thực lực rất mạnh. Vừa đến đã có thể trực tiếp trở thành Leeds United đội trong chủ lực phong. Doa tự nhiên hy vọng có thể đem hắn đưa đến Leeds United đội tới. Bất quá, ở thời điểm này, Fiorentina chủ tịch De La Van là chính tại thuyết phục lấy Luca Toni. Hy vọng hắn có thể lưu đội, tiếp tục đại biểu Fiorentina chinh chiến ý thi đấu vòng tròn. Lúc này, Luca Toni là đang do dự. Đây chính là Doa trước mắt mục tiêu thứ nhất. Doa là rất bình thường hy vọng có thể đem Luca Toni cho mang đến Leeds United đội tới. Đương nhiên, Doa cũng sẽ không ở một gốc cây treo ngược chết. Hắn hiện tại vẫn là ba cái phi thường thích hợp mục tiêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.